thú tu thành thần, chương 550, hội ngộ, góc truyện audio.com. Băng thần thần đi về phía căn phòng thứ tư thì thở phào một hơi. Tuy hơi bề bộn thế nhưng dọn dẹp cũng sẽ không mất nhiều thời gian cho lắm. Nằm trên chiếc giường mời, băng thần ánh mắt hướng về một nơi xa xăm ngoài cửa sổ chậm rãi thả lòng. Sau đó hắn từ từ lịm dần đi. Không biết bao lâu nữa khi tiếng gõ cửa phòng vang lên thì hắn ta mới tỉnh dậy. Đi ra ngoài mở cửa phòng thì thấy Lý Tầm Yên đứng trước cửa mỉm cười nói. Ngươi mau tỉnh dậy mau. Lễ ăn mừng để chào đón những người mới sắp bắt đầu rồi mà ngươi vẫn còn ngủ được à? Băng thần lắc nhẹ đầu để lấy lại sự tỉnh táo của mình rồi nói. Sư tỷ đợi chút ta cùng ngươi xuống ngay. Lý Tầm Yên nhìn hắn mỉm cười nói. Thế ngươi xuống nhanh nhé. Mọi người chỉ còn đợi mỗi mình ngươi thôi đấy. Băng thần gật đầu chỉ hơi chuẩn bị một chút rồi cũng đi xuống dưới. Hắn ta xuống dưới nhà thì hơi bất ngờ khi thấy được một gương mặt thân quen. Nàng ta thấy được hắn thì ngay lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu để hắn ta im lặng. Hắn biết nàng làm thế có lý do của mình thế nên tỏ ra hết sức bình tĩnh đi tới. Ngồi xuống bàn hắn ta mới quan sát lấy hai cô nàng mới tới. Tu vi hai người làm hắn ta cũng phải hơi chú ý một chút. Tính danh, thủy linh, thực lực, siêu thần tam trọng thiên, huyết mạch, thủy giữ tề thiên, chân thần huyết mạch, thể chất, thủy giữ tề thiên thể, chân thần thể chất, đẳng cấp, 83, lực lượng, 80 tỷ, tốc độ, 40 tỷ, trí lực, 30, thiên phú, 93, hồn lực, 300 tỷ, pháp lực, 900 tỷ, nguyên tố, thủy, độ thiện cảm, 100, sinh tử không đổi, tuổi thọ, 10 triệu, danh hào, siêu nhân, áp chế tuyệt đối đến những người vũ thánh một cách tuyệt đối giảm dần khi tu vi cùng huyết mạch của đối phương cao hơn. Tính danh, Lam Ngọc, thực lực, siêu thần tam trọng thiên. Huyết mạch, dung hỏa huyết mạch, thần huyết, thể chất, loạn tượng thể chất, thần thể chất, đẳng cấp, 83, lực lượng, 8 tỷ, tốc độ, 2 tỷ, trí lực, 29, thiên phú, 88, hồn lực, 295 tỷ, pháp lực, 905 tỷ, nguyên tố, hỏa, độ thiện cảm, 60, bình thường, tuổi thọ, 10 triệu, danh hào. Siêu nhân, áp chế tuyệt đối đến những người vũ thánh một cách tuyệt đối giảm dần khi tu vi cùng huyết mạch của đối phương cao hơn. Băng thần ngồi xuống ngay lập tức vô cùng lịch sự tự giới thiệu. Xin tự giới thiệu cho mọi người biết ta tên là băng thần, năm nay 18 tuổi. Mời mọi người giới thiệu cho ta biết để còn dễ xưng hô. Hồng Phất Nữ mỉm cười nói. Ta tên Hồng Phất Nữ, năm nay 111 tuổi, hiện đang làm giáo viên. Lý Tầm Yên chỉ chính mình rồi nói. Ta tên Lý Tầm Yên, năm nay 119 tuổi, hiện đang làm giáo viên. Sau đó nàng chỉ sang hai cô cháu gái rồi thay hai nàng giới thiệu. Người hay mặc đồ màu trắng tên Lý Sư Sư. Còn người cũng hay mặc đồ trắng nhưng sao nhỉ? Băng thần nhìn cô nàng này càng lúc càng khó hiểu. Nàng chép miệng một cái rồi nói. Nói chung sao cũng được, nhưng nàng ta tên Lý Liễu Liễu, mọi người đừng nhầm nhé. Hồng Phất Nữ lắc đầu nói. Hai người đó, Lý Sư Sư hay cột nơ trên đầu, còn Lý Liễu Liễu thì không bao giờ như thế. Lý Tầm Yên gật đầu nói. Đúng như thế, tại sao ta lại quên nhỉ? Lý Sư Sư bĩu môi nói. Câu câu ngươi chỉ cần nhìn thôi mà. Chúng ta mới bị mù, còn ngươi thì đâu có. Lý Tầm Yên xấu hổ. Để đánh trống lảng, nàng quay qua hai người mới nói. Hai người các ngươi mau giới thiệu về mình đi. Lam Ngọc nhìn mọi người rồi chậm rãi giới thiệu. Ta tên Lam Ngọc, năm nay 65 tuổi, tu vi siêu thần tam trọng thiên, đồng thời là một trận sư. Thủy Linh cũng chậm rãi giới thiệu. Ta tên Thủy Linh, năm nay 29 tuổi, tu vi siêu thần tam trọng thiên, đồng thời là một y sư. Lam Ngọc nhìn băng thần sau đó hiếu kỳ hỏi. Không biết công tử tu vi như thế nào? Băng thần chưa kịp trả lời thì Lý Tầm Yên đã lên tiếng. Hắn ta vào trước các ngươi một ngày. Người đầu tiên được cả ba vị thái thượng chọn lựa do tu vi quá xuất chúng. Hắn năm nay 18 tuổi, tu vi siêu thần cửu trọng vũ giả. siêu thần nhị trọng pháp giả, đồng thời tinh thông phù đạo, y đạo, trận đạo, thực đạo, Lam Ngọc trợn tròn mắt, Thủy Linh cũng không tin vào tai của mình nữa. Lần trước nàng tham gia thiên nguyên khảo hạch thì tu vi hắn còn thua mình. Bây giờ sao lại khủng bố như thế được, nàng thật sự không nghĩ ra được lý do nào. Bỗng nàng nghĩ đến một khả năng, có khi nào hắn thức tỉnh ký ức kiếp trước không? Nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra, mắt nàng không khỏi sáng lên nhưng lại nhanh chóng ủ rũ. Băng thần nhìn một vòng rồi nói, thế đồ ăn để chiêu đãi đâu? Trên bàn bát đĩa đầy đủ nhưng chẳng có một tí đồ ăn nào cả. Lý Tầm Yên nhìn hắn mỉm cười nói, đương nhiên là đồ ăn sẽ do ngươi mang ra. Chúng ta lấy đâu ra đồ ăn ngon như thế? Băng thần chỉ chính mình rồi nói, chấm, nhưng đây là tiệc chiêu đãi người mới. Nếu ta không có gì nhầm lẫn thì ta cũng là người mới thì phải. Hồng Phất Nữ lúc này mới mỉm cười nói, người ý kiến nhiều làm gì? Chăm sóc các vị sư thì một chút không được sao? Băng thần nhìn qua thì thấy nàng liếc mắt với hắn hàm ý như nói, người ta cần bồi bổ. Băng thần cười một tiếng sau đó từ giới chỉ lấy đồ ăn ra. Đuôi hồ ly mọc ra một ngọn lửa trên đó quét qua thật nhanh khiến cho những món ăn lại bốc khói nghi ngút. Lam Ngọc nhìn băng thần hiếu kỳ hỏi, ngươi là yêu thú sao băng thần? Băng thần mỉm cười nói, đúng thế, cách chương.